Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, công chiếm thi hồn giới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LECONGMINS10TN5 đã tặng nguyệt phiếu, có thể chạy đi đâu đi. Triệu Mục Thương Hải nhìn Aizen hình bóng. Đến khi Yamamoto Jonryusai Shigekuni bị thanh đao báo thù chiếm đoạt đổi thành là không phải vĩnh. Cửu âm ảnh sinh mạng. Đến lúc đó hắn là có thể trực tiếp nắm trong tay thi hồn giới quyền hành. Đối phó Aizen lại là phân phút sự việc. Aizen hắn chạy nữa lại có thể chạy đi đâu đi. Bất quá mười mấy phút. Thi hồn giới các đội trưởng rối rít chạy tới. Trong chiến đấu đồ. Tất cả phá mặt đã nhận được Aizen ra lệnh trước thời hạn rút lui. Lúc này, sợ rằng đều đã trốn ra hư quyển tiến vào hiện thế. Đoạn này thời gian, Triệu Mục đã thành công ngụy trang kỹ Yamamoto Jonryusai Shigekuni thương thế. Thấy nằm trên đất hôn mê Yamamoto Jonryusai Shigekuni, bốn đội nước ngoài đội trưởng Anohana Resu thời gian đầu tiên tiến lên chữa trị. Aizen đâu? Kyoraku ăn xui mặt âm trầm hỏi. Chạy, Triệu Mục tiếc nuối nói. Hắn sáng lập một cái đặc biệt phong ấn tổng đội trưởng chém phách đao phá mặt. Mất đi chém phách đao tổng đội trưởng không phải Aizen đối thủ. Nửa đường xuất hiện một cái tự xưng y hoạt người đánh lén tổng đội trưởng và Aizen. Người này rất lợi hại. Cho ta cảm giác một chút cũng không thua với tổng đội trưởng. Ta dùng thanh đao báo thù quấn cố định tổn thương, lấy mạng đổi mạng làm uy hiếp mới bước lui y hoạt. Y hoạt đang trị liệu Anohana Resu. Kinh hô, mấy cái có bối cảnh thâm hậu đội trưởng giống vậy biến sắc. Y hoạt danh tự này cũng không phải là bí mật. Ngàn năm trước diệt nhưng sư tổ tiên. Hắn lãnh đạo diệt nhưng sư chính là bị tổng đội trưởng dẫn tử thần tiêu diệt. Chỉ trốn thoát cực ít một số cá lọt lưới. Ngàn năm không xuất hiện, bọn họ đã sớm cho rằng y hoạt đã trọng thương không biết chết ở cái gì xó xỉnh. Nhưng là bây giờ xem ra y hoạt lần nữa xuất hiện. Cụ thể là không phải. Mấy người nhìn về phía Anohana Resu. Anohana Resu gật đầu một cái. Nàng ở tổng đội trưởng trên vết thương nhận ra được tinh thuần diệt nhưng sư lực lượng. Hyuga Urara giải thích nghe không ra chút nào sơ hở. Tổng đội trưởng bị thương cũng không phải là rất nghiêm trọng. Đến khi tỉnh hồn lại hết thảy dĩ nhiên là biết. Lưu lại hai cái đội trưởng chiếu cố Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Còn dư lại đội trưởng càn quét hư dạ cung. Lọc sạch liền không sai biệt lắm một nửa ho lâu. Tất cả tử thần ngay ngắn rút lui. Thi hồn giới. Thực tế và hư quyền, tạo thành linh hồn và vạn vật linh chết tổng số là hàng định. Giả số lượng giảm thiếu, linh tử số lượng có 3 loại chỗ đi. Lần nữa ở hư quyền biến thành hư, lọc sạch sau linh tử tiến vào thi hồn giới. Do đường lưu hồn kết làm vợ chồng linh hồn sinh hạ đứa nhỏ. Hoặc là trực tiếp đầu thai chuyển thế đến hiện thế. Thi hồn giới thì lớn như vậy. Có thể chịu đựng sinh hoạt linh hồn tổng số có hạn. Hiện thế cũng giống vậy. Trẻ sơ sinh số lượng rất khó có lớn chập chờn. Tiếp tục giết hư ý nghĩa đã không lớn. Thi hồn giới và thực tế không cách nào tiêu hóa vẫn sẽ ở thi hồn giới sống lại. Lần này vốn chính là uy hiếp. Đồng thời bắt Aizen tên phản đồ này. Cái trước mục đích đã đạt tới. Chiến tranh tự nhiên không có cách nào tiếp tục. Trở lại thi hồn giới, Yamamoto Jonryusai Shigekuni cũng không lâu lắm liền tỉnh lại. Các người đều ở đây, ta có một việc muốn tuyên bố. Yamamoto Jonryusai Shigekuni yếu ớt ngồi dậy nói, tất cả đội trưởng bắt đầu từ bây giờ đều không thể nhàn rỗi. Hai cái tiến vào hiện thế điều tra Aizen và Ihoat tung tích. Hai cái lẻn vào hư quyển điều tra Aizen và Ihoat tung tích. Còn dư lại đóng giữ thi hồn giới tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Có cần hay không hướng số không đổi. Nước ngoài cầu viện. Anohana Resu tiến lên hỏi. Tạm thời không cần. Yamamoto Jonryusai Shigekuni lắc đầu một cái. Aizen mục tiêu cuối cùng chính là Linh Vương. Số không đội nước ngoài bảo vệ Linh Vương không thể tùy tiện tuyên truyền. Hyuga Urara ngươi về Anohana Resu đi thi hồn giới. Kiyora Sansui và Jushiro Ukitake đi hiện thế. Hư quyển, hư giả cung bên ngoài dưới đất. Đường kính 10 mét, hoàn toàn ngăn cách linh áp kết giới chống đỡ mở một cái không lớn không gian. Triệu Mục ngồi ở xó xỉnh trong tay thưởng thức trước thanh đao báo thù thu nhỏ lại biến thành tiểu. Đao, Anohana Resu chặn xem bây giờ là phụ trách chữa bệnh 4 đội nước ngoài đội trưởng. Trên thực tế đã từng nhưng là đặc biệt phụ trách chiến đấu 11 đội nước ngoài đội trưởng. Càng bị dự là thi hồn giới đệ nhất kiếm sĩ. Đơn thuần chém thuật, tổng đội trưởng cũng không sánh bằng người phụ nữ này. Triệu Mục ở đầu ngón tay nhún nhảy dao găm, bỗng nhiên ngừng lại, cưỡng ép trong vòng thời gian ngắn sửa đổi Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Lại là ở sau đó giết nhiều hư chiếm đoạt giả linh hồn và linh lực. Sau đó đem giả linh lực lọc sạch chuyện sau đưa cho hắn. Quá trình dung hợp so tưởng tượng thuận lợi, đơn thuần giả lực lượng hắn đã đạt tới ho lâu cực điểm. Phối hợp cấp đội trưởng cái khác tử thần linh áp, hắn bây giờ đã nắm giữ hai loại linh lực, cho dù không dựa vào thanh đao báo thù cái này kiện á thần khí. Hắn bây giờ cũng có thể chính diện và Aizen loại cấp bậc này tồn tại chống lại. Linh hồn thể thực lực đại tăng, phong hồn ma bình lực lượng cũng nhận được gia tăng. Nguyên bản không cách nào phong tỏa Anohana Resu cấp bậc này đội trưởng đem phong ấn. Bây giờ phong hồn ma bình đã có thể ngay tức thì chế địch. Bất quá suy nghĩ một chút, Triệu Mục vẫn là quyết định giết chết Anohana Resu. Không chỉ là nàng, đã đầu hàng thành phố Hoàn Bạc, các người rất nhanh cũng sẽ bị đổi thành là không phải vĩnh cửu âm. Ảnh sinh mạng, chỉ có như ấy mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Do yên tĩnh tới động, Triệu Mục ngay tức thì chân đạp sau lưng kết giới sát mặt đất đạp chết hướng Anohana Resu. Đang vận dụng quỷ đạo giám thị hư giả cung Anohana Resu. Cùng kịp phản ứng đã không còn kịp rồi. Khó khăn lắm rút ra chém phách đao vẫn chưa có hoàn toàn ra khỏi vỏ. Triệu Mục trong tay thanh đao báo thù đã đâm thủng Anohana Resu cổ họng. Cái này không tính là ngay tức thì vết thương chí mạng. Nhưng là thanh đao báo thù đã phong ấn Anohana Resu cái này cái linh hồn thể. Chờ đợi mạc nàng vận, theo Yamamoto Jonryusai Shigekuni không có khác biệt. Mấy phút sau, Triệu Mục mở ra xuyên giới môn và Anohana Resu trở lại thi hồn giới. Kiyora Sansui và Jushiro Ukitake ở hiện thế. Toàn bộ thi hồn giới không đang khống chế bên trong đội trưởng chỉ còn lại Kuchiki Byakuya và Zaraki Kenpachi. Còn lại 4 đội dài toàn bộ đều là hắn nơi này. Hơn nữa tổng đội trưởng và Anohana Resu. Còn lại 4 đội dài bị bắt chẳng qua là vấn đề thời gian. Triệu Mục ở một đội nước ngoài không chờ bao lâu. Zaraki Kenpachi và Kuchiki Byakuya đã bị bắt tới. Thanh đao báo thù một người cho một đao. Sau đó truyền lệnh Kiyoraku Sansui và Jushiro Ukitake trở lại thi hồn giới. Tất cả đội trưởng đồng loạt ra tay. Hai người mới vừa hồi thi hồn giới đã bị đánh lừa. Thanh đao báo thù một đao một cái. Toàn bộ thi hồn giới trừ trong truyền thuyết số không đội nước ngoài tất cả đội trưởng đã một lưới. Bắt hết chỉ để lại 4 tờ siêu duy thẻ bài. Theo thứ tự là Zaraki Kenpachi, Anohana Resu, Kiyorakau Sansui và Jushiro Ukitake rơi xuống sử thi siêu duy thẻ bài. Loại này điều kiện tiên quyết, phổ thông tử thần căn bản không cách nào chống lại. Trực tiếp ra lệnh, một nhóm tiếp theo một nhóm đưa vào thần thoại lãnh địa. Đến khi đi ra cũng đã biến thành dân lãnh địa. Tịnh Linh Đình hoàn toàn thất thủ đường lưu hồn tự nhiên vậy không thể bỏ qua. tất cả phổ thông linh hồn một nhóm đưa vào thi hồn giới sửa đổi là dân lãnh địa. Mấy ngày ngắn ngủi, toàn bộ thi hồn giới đã hoàn toàn thất thủ. Trừ trong truyền thuyết Linh Vương Cung, cũng chỉ còn lại có núp ở Tịnh Linh Đình kiến trúc bóng dáng bên trong vô hình đế quốc. Y Hoạt năm đó thất bại, cuối cùng lựa chọn núp ở Tịnh Linh Đình kiến trúc bóng dáng bên trong mở ra ẩn núp không gian. Loại này dưới đèn tối ẩn núp thủ đoạn không thể không nói rất lợi hại. Tính một chút thời gian, khoảng cách Y Hoạt khôi phục thương thế lực lượng trở lại đỉnh cấp đã không mấy năm. Sao Dung Kiều, xem hình Aizen HTTPS, cdnb.aatstationgchem.com/chéo-p-chéo-ases-ets-chéo-imagees-chéo-imagees-chéo-0060-6200-953-chéo-lazy-noi-sno-w-noi-asen-noi-same-noi-same-noi-by-noi-kyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy